Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, lên đài, ma tộc trận doanh truyền ra tiếng la giết, để nhân tộc liên minh cường giả đều không cách nào nhịn được loại này ngôn từ. Quả thực là quá ngông cuồng, hàng gia lão cửu cố nhiên bất phàm. Nhưng là hắn muốn khiêu chiến toàn bộ nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ. Này quá ngông cuồng vô biên. Ha ha, thấy không, hàng gia lão cửu đứng ở chỗ này hơn nửa ngày rồi. Cũng không thấy nhân tộc liên minh có người xuất chiến. Hàng gia lão cửu một người đủ để ngăn chặn toàn bộ nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người. Ma tộc có cường giả cười nhạt. Đạo lăng lành lạnh con mắt quét về phía ma tộc trận doanh, truyền ra cuồn cuộn thần âm. Giới chiến võ đài ba cục, ma tộc bại liên tiếp hai cục, hai đại thiên tài siêu cấp đều là chết trận. Thực sự là không biết ngươi chờ nơi nào đến tâm tình ở đây kêu gào. Đạo lăng câu nói này làm cho cả ma tộc đều phát điên hơn. Đây là ở đẫm máu vạch trần vết sẹo của bọn họ. Thế nhưng sự thực chính là sự thực, rất nhiều tới rồi các đại chủng tộc đại nhân vật đều không rõ ràng việc này. Hơn nữa truy hỏi sau rất là chấn động, nguyên lai ma tộc đã thua trận, hơn nữa liền thua hai chàng. Người trẻ tuổi, đám rác rưởi này làm sao có thể cùng thiếu chủ nhà ta sánh vai? Hằng Vận Lật nổi giận nói, thắng rồi hai cục tính là gì? Đừng ở chỗ này tuyên dương ngươi ngày xưa công lao, cũng không biết là ai. Vừa nãy ở tuyên dương thượng cổ chiến tích, đạo lăng lạnh nhạt nói. Nói cũng đúng, Long Ma Kỷ cùng Côn Dương đều là rác rưởi mà thôi. Câu nói này, để côn tộc một ít cường giả đều tức giận không gì sánh được. Côn tộc đại nhân vật sắc mặt phi thường âm lãnh. Hằng cổ ma đế bộ tộc có phải là quá ngông cuồng? Dĩ nhiên nói Côn Dương là rác rưởi. Long ma bộ tộc cường giả cũng tức giận. Long ma kỷ chính là vô thượng cường giả đời sau. Bây giờ lại bị nói thành là rác rưởi. Hằng Vận Lật hơi thay đổi sắc mặt. Nhận ra được đại nhân vật nổi giận ánh mắt. Điều này làm cho hắn có chút run rẩy. Mới vừa nói bậy, châu bò thổi đến mức có chút quá mức. Lên đài đi, có phải là rác rưởi? Thử một lần liền biết. Hàng gia lão cửu vẫn phi thường bình tĩnh, hai đôi trong mắt tràn ngập một trận khủng bố khí lưu. Bình tĩnh mở miệng, hàng gia tiểu cửu, ngươi hung hăng có chút quá mức. Ma tộc đã liền thua hai cục, còn để ta giành trước đài, không biết cục gì thế à? Đạo lăng lạnh nhạt đáp lại, chính là, hàng gia tiểu cửu, ngươi có thể chớ hung hăng. Ma tộc đã thua trận hai cục, còn muốn để người của chúng ta trước tiên xuất chiến, không biết ai là đài chủ à? Kim Sơn hét lớn một tiếng, hàng gia tiểu cửu thật có chút quá mức, cho rằng hắn muốn vô địch chư thiên vạn giới à? Liền ngươi tổ tông hằng cổ ma đế đều hóa thành hoàng thổ, ngươi vầng sáng chỉ đến như thế? Cái gì tuổi trẻ đại đế? Ma tộc tự phong thôi. Cung Lân một trận gầm thét, ngươi này thượng cổ lão oa oa chớ có càn rỡ. Cửu trưởng lão tâm lý có 10 vạn đầu thảo nê mạ lao nhanh mà qua, nghe không được lão oa oa mấy chữ này. Làm càn, quả thực là làm càn. Hằng Vận Lật con ngươi đỏ như máu một mảnh, dĩ nhiên dám to gan làm nhục hằng cổ ma đế, quả thực là quá gan to bằng trời. Muốn cho ta lên đài như ngươi mong muốn? Hằng gia lão cửu một bước bước ra, liền xuất hiện ở giới chiến trên võ đài, đứng chắp tay bình tĩnh mở miệng, người phương nào khiêu chiến đều có thể tới, ngươi nhất định phải đi. Bất diệt chiến thể vẫn là hỏi một câu. Đạo lăng đáp lại vô cùng đơn giản, trực tiếp đi hướng giới chiến võ đài. Hắn cũng rất muốn biết được khen là tuổi trẻ đại đế cường giả đến cùng là cỡ nào cấp độ sức chiến đấu. Ầm ầm, vượt qua toàn trường dự liệu, Hàng Gia lão cửu sát chiêu so với bọn họ tưởng tượng đều phải nhanh, căn bản không có lãng phí chút nào thời gian. Hai con mắt của hắn chớp mắt dựng đứng lên, truyền ra đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm ni không gì sánh được, làm người ta sợ hãi một màn. Hàng Gia lão cửu hai con mắt trong nháy mắt bốc cháy lên, tràn ngập ngập trời khí tức, hằng cổ ý chí ở vận chuyển, muốn cùng thiên địa so độ cao. Hàng Gia lão cửu đứng chắp tay, hắn căn bản chưa từng động đậy, cực kỳ tự phụ, con mắt lại là ở chuyển động, cách thật xa bạo phát kinh thiên một đòn, vạn dặm không gian đều ở phá diệt, càn khôn đại địa đều muốn nứt toác. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng, một cái con mắt diễn hóa ra hằng cổ ma vực, dâng lên xé nứt thiên địa khí lưu, hết thảy đều mơ hồ. Bị Hàng Gia lão cửu con mắt diễn biến hằng cổ ma vực bao trùm trụ, phong thiên tuyệt địa, muốn đem đạo lăng trực tiếp luyện chết. Thấy không, đây chính là thiếu chủ nhà ta thần uy. Thần nhãn diễn biến hằng cổ ma vực liền có thể trực tiếp hung hăng đánh giết người này. Hằng vận lật kiêu căng mở miệng, cái gì nhân tộc ma vương, một chiêu mặt hàng thôi, nhân tộc ma vương đã bị niêm phong lại. Hàng Gia lão cửu không thiệt thòi là Hàng Gia lão cửu, vừa xuất thủ liền giải quyết đi một cái nhân tộc kỳ tài. Ma tộc trận doanh sôi trào, hằng cổ ma vực chính là hằng cổ đế tộc đại thần thông, một khi triển khai ra chỉ bằng vào mắt thần lực lượng liền có thể niêm phong lại địch thủ, chấn áp thô bạo, vạn dặm không gian hóa thành một cái đại hắc động, sương mù đè ép, cuồn cuộn rít gào, nội bộ rộng mở gian xuất hiện một cái đại vòng xoáy, một cái bóng ở bạo phát, muốn nghiền nát hằng cổ ma vực. Nhưng mà Hàng Gia lão cửu căn bản không có cho đạo lăng cơ hội này. Hắn con mắt còn lại cũng chớp mắt dâng lên ngập trời sương mù. Tầng thứ hai hằng cổ ma vực dâng lên mà ra. Ầm ầm, càn khôn điên đảo, hết thảy đều bị áp chế lại, như là đại vũ trụ chấn đè xuống. Thanh thế không gì sánh được kinh người, làm người phát hưu. Cái này nhân tộc ma vương ngược lại có chút bất phàm. Thiếu chủ nhà ta triển khai hai tầng hằng cổ ma vực mới có thể đem niêm phong lại. Hằng vận lật một trận gật đầu nói, nhân tộc trận doanh ở vắng lặng, ai cũng so với hoài nghi Hàng Gia lão cửu thực lực. Hằng cổ ma vực quả thực muốn đem giới chiến võ đài hóa thành một cái ma vực thế giới. Ầm ầm vận chuyển, sát quang vô tận sương mù thổi lại đây. Mỗi một cái sương mù đều nặng nề như núi lớn. Đây chính là thiên ti vạn lũ buông xuống, đủ để hung hăng giết đi kẻ địch. Mở cho ta, một màn kinh khủng, mới vừa tổ hợp thành hằng cổ ma vực rộng mở gian run lên đứng dậy. Một cái bóng bạo phát, vạn trượng thần hà, toàn bộ mái tóc múa, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng gầm thét, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, này tiếng gào thông thiên triệt địa, toàn bộ ma vực đều ở run lên, tựa hồ muốn đem đại vũ trụ đều hống xuyên. Răng rắc, một cái đen thui khe lớn xuất hiện, toàn bộ hằng cổ ma vực trực tiếp liền bị hống ra một cái khe lớn. Đạo lăng từ bên trong cất bước đi ra, thật mạnh người trẻ tuổi, xem ra nhân tộc liên minh lại đi ra thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh. Nhân tộc trận doanh không cái gì có thể kỳ quái, đạo lăng không thể như vậy yếu, rốt cuộc hắn chém giết long ma kỷ, bất quá quan chiến đại nhân vật đều quả thực là khiếp sợ. Này tưởng thật là muốn hống động tinh không? trực tiếp đem hàng cổ ma vực cho sống sờ sờ hồng nứt ra. Hàng gia tiểu cửu, ra tay đi. Đạo lăng sừng sững ở đứng trên đài, sợi tóc múa, mắt thần như điện, quần áo bay phần phật. Giống ngươi như vậy, sức chiến đấu ở cổ đại cũng không thường thấy. Hàng gia lão cửu da thịt như là bạch ngọc bình thường óng ánh, long lanh, tóc đen áo choàng, hai con mắt bình tĩnh, mở miệng nói, đặc biệt cái này kỷ nguyên tu hành càng ngày càng gian nan. Đại vũ trụ ở suy nhược, có thể đi ra ngươi nhân kiệt như thế này, ngược lại cũng bất phàm. Hàng gia lão cửu lời bình lên đạo lăng tu hành, nói mạch lạc rõ ràng, ngươi đâu đến nói nhảm nhiều như vậy. Đạo lăng quát lên, xem ra ngươi tự cho mình siêu phàm, không muốn trực tiếp động thủ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không đỡ được ta một quyền. Cuối cùng vài chữ, để ma tộc trận doanh kém chút nổ tung. Nhân tộc ma vương quá kiêu ngạo, quả thực là quá kiêu ngạo. Ầm ầm, đạo lăng hai chân trong giây lát vụt lên từ mặt đất. Múa thiên phong, tường long bay lên không, mang theo ngập trời khí thế, bão táp mà đến, xông thẳng hàng gia lão cửu. Thật lâu không có gặp phải như vậy tùy tiện người trẻ tuổi. Hàng gia lão cửu hai con mắt có chút lạnh, bất quá hắn cơ thể lại ầm ầm gian bạo phát, khủng bố ngập trời khí thế. Hắc sắc ma diễm đè ép càn khôn đại địa, xuyên thủng vòm trời, thời khắc này hàng gia lão cửu khủng bố kinh thế. Đây chính là một cái ma hải đang phập phồng, thần lực vô cùng vô tận. Ép người linh hồn đều đang run rẩy, thật mạnh. Vạn ất sắc mặt hơi trắng bệch, thân thể này quá khủng bố, bọn họ trong tộc phỏng chừng cũng chỉ có như vậy một vị có thể cùng sánh vai. Hảo, thiếu chủ rốt cục phát uy. Hằng vận lật có chút không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu rồi. Lão Kim có chút run tiếng nói, so với ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đạo lăng thể chất rất bất phàm, tất có ẩn tình, toàn bộ giới chiến võ đài đều phải bị căng nứt. Bị này hai loại rộng mở gian thức tình khí tức ép chư thiên đại địa đều ở run lên. Đạo lăng toàn thân cuồn cuộn ra ngập trời huyết khí vàng óng. Đây là một loại khủng bố cực điểm vực tràng ở sinh ra. Đại vũ trụ đều đang phập phồng. Có người trong lúc giật mình nhìn thấy một tôn cổ đại chiến tiên ở bạo phát. Thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Đầy trời đều là huyết khí vàng óng đang gầm thét. Lực lượng bản nguyên thông thiên triệt địa. Oanh, đạo lăng cử quyền oanh tạp. Càn khôn nát tan, núi lở hải nứt. Mà hàng gia lão cửu nếu như một cái đại dương màu đen đang phập phồng. Tuôn ra mà lên. Tương tự nắm quyền ẩn lực phách mà lên, cách vô tận không gian phảng phất nhìn thấy một vòng màu vàng thần dương, cùng một vòng màu đen đại nhật ở giới chiến võ đài đụng vào nhau. Hết chương.